Chương 1427, Thánh Giả Thôn. Có người phương thần trong lòng nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, nơi này tại sao có thể có nhân loại tồn tại, hắn đến cùng đi tới địa phương nào nhớ rõ ràng, chính mình tiến vào tinh hà dưới đáy, truy đuổi xương tay thời điểm, bị nước sông bao phủ, đã mất đi trí giác. Lão đại, đi qua hỏi một chút. Tiểu lao thử no y phía trước tiểu trên gò núi, một cái tiểu mục đồng, cầm trong tay một cái roi, ngay tại Trăn Châu. Tại tiểu sơn khâu phía dưới, một cái màu vàng xanh nhạt mãng ngưu, ngay tại túi đầu ăn cỏ. Cảm giác được khí tức ba động, đột nhiên mãng ngưu ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân bạo phát ra lăng lệ khí tức. Phương thần trừng to mắt, chấn động trong lòng. Cái này mãng ngưu khí tức trên thân, hoàn toàn không kém hơn tiểu lão thử. Nói cách khác, cái này mãng ngưu thực lực, tối thiểu nhất cũng là tinh thần cảnh cửu trọng, có khả năng cao hơn. Cái này phương thần rất khiếp sợ. Cường đại như thế mãng ngưu, tại yêu thú giới bên trong, cu nở dê không tính kẻ yếu. Vì sao cam nguyện bị một cái tiểu mục đồng nuôi thả, chẳng lẽ cái này tiểu mục đồng là một cường giả? Ta không có ác ý. Nhìn thấy mãng ngưu tức giận, phương thần vội vàng nói. Tiểu hắc. Tiểu mục đồng lên tiếng ngăn lại mãng ngưu cử động. Mãng ngưu nghe nói, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn tức túi đầu tiếp tục ăn thảo. Phương thần đi tới tiểu mục đồng trước người. Vị tiểu huynh đệ này. Phương thần nói xin lỗi. Ngươi là theo ngoại giới tới sao? Tiểu mục đồng thanh tịnh hai con ngươi, nhìn xem phương thần hỏi. Phương thần gật đầu, không có dấu giếm. Đây là địa phương nào? Nơi này còn có những người khác sao? Phương thần hỏi. Nơi này là Thánh Giả Thôn, trong thôn có rất nhiều người. Tiểu mục đồng nói, ta nghe thế hệ trước nói qua, chúng ta Thánh Giả Thôn đã từng phi thường huy hoàng, có rất nhiều cường đại chiến sĩ, đi ra Thánh Giả Thôn, đi đến ngoại giới. Ngươi khẳng định lúc trước đi ra Thánh Giả Thôn chiến sĩ A? Phương thần nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Xem ra, cái này tiểu mục đồng đem mình làm Thánh Giả Thôn chiến sĩ. Hắn bất động thanh sắc gật đầu, mới đến, không biết như thế nào rời đi. Không thể bại lộ thân phận, bằng không mà nói, lại có nguy hiểm. Thánh Giả Thôn còn có bao nhiêu người? Phương thần hỏi, các ngươi tại sao lại ở đây? Nói xong thời điểm, Phương thần vẫn không quên bổ sung một câu, ta đã từng bị trọng thương. Bị mất một phần ký ức. Đại ca, người đi theo ta. Tiểu mục đồng chào hỏi một tiếng mãng ngưu, sau đó mang theo phương thần, hướng phía Thánh Giả Thôn chạy vội. Chỉ chốc lát sau, liền thấy Thánh Giả Thôn. Thánh Giả Thôn ba mặt núi vây quanh, phía trước bị nước bao quanh, hoàn cảnh phi thường ưu nhã. Thế ngoại đào nguyên. Phương thần trong lòng cảm thán, nơi này không tranh quyền thế, ngoại giới ai cũng không biết một chỗ như vậy. Đi vào Thánh Giả Thôn. Tiểu mục đồng giống to. Chúng ta Thánh Giả Thôn chiến sĩ trở về. Cái gì chiến sĩ trở về? Trời ạ, chiến sĩ thế mà trở về, ha ha ha, chiến sĩ của chúng ta trở về, chúng ta Thánh Giả Thôn muốn quật khởi sao? Thánh Giả Thôn bên trong, truyền ra rất nhiều âm thanh kích động. Chỉ chốc lát sau, cửa thôn chỗ hội tụ ước chừng trên trăm cái võ giả. Trẻ có già có lớn có nhỏ. Tiểu đồng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Một cặp vợ chồng từ trong đám người đi ra, thấp giọng hỏi. Phụ thân, mẫu thân, chiến sĩ của chúng ta trở về. Dứt lời, tiểu mục đồng chỉ hướng phương thần. Lập tức, sở hữu thôn dân ánh mắt, rơi vào phương thần trên thân. Chiến sĩ thôn trưởng là một cái lao đầu, trên mặt hắn tràn đầy vẻ kích động, đi tới phương thần trước người. Chiến sĩ của chúng ta trở về, ha ha ha. Thôn trưởng rất kích động, hắn đối phương thần thân phận, không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Bởi vì chỉ có hắn biết rõ, chỉ có chân chính chiến sĩ. Mới có thể trở về Thánh Giả Thôn, những người khác căn bản là không có cách giả mạo. Thôn trưởng. Phương thần lên tiếng nói. Ta tại đã từng đại chiến bên trong, đã mất đi một chút ký ức, đối Thánh Giả Thôn phi thường mơ hồ, cái gì đều không nhớ rõ. Phương thần giải thích nói. Kỳ thật, là vì thân phận của mình che giấu. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Thôn trưởng kích động nói. Đã từng, bọn hắn Thánh Giả Thôn vô cùng cường thịnh. Nhất là bọn hắn đời thứ nhất thôn trưởng, chính là cái thế cường giả. Lúc đó Thánh Giả Thôn, có vô số cường đại chiến sĩ. Nhưng là, không biết nguyên nhân gì, Thánh Giả Thôn thôn trưởng, mang theo cường đại chiến sĩ, rời đi Thánh Giả Thôn. Trước khi rời đi, thôn trưởng nói cho thôn dân, Thánh Giả Thôn bị phong ấn, nếu có một ngày chiến sĩ trở về, Thánh Giả Thôn sẽ lại một lần nữa quật khởi. Phương thần âm thầm dò xét, Thánh Giả Thôn bên trong tên thôn. Gần như đều là tinh thần cảnh võ giả, còn có một phần nhỏ là tạo hóa cảnh võ giả. Dạng này một cái thôn trưởng, lại có như thế sức chiến đấu, so cổ hoa quần đảo trên một chút cường đại tông môn đều phải rời. Cùng phương thần hàn huyên sau khi, thôn trưởng nói, tất cả mọi người tản đi đi, chiến sĩ vừa mới trở về, cần nghỉ ngơi. Tiểu đồng, ngươi mang theo chiến sĩ đi nhà ngươi đi. Thôn trưởng dặn dò. Tiểu mục đồng hưng cao hái liệt mang theo phương thần, về tới nhà mình. Toàn bộ thánh giả thôn thôn dân, nhìn về phía phương thần đôi mắt bên trong, tràn đầy tôn kính. Thánh giả thôn chiến sĩ, là vĩ đại nhất, bọn hắn đáng giá tôn kính. Chiến sĩ đại nhân, ngài trước hết ở chỗ này đi. Tiểu mục đồng no y phương thần gật đầu, sau đó nói, có thể cho ta một chút thánh giả thôn tư liệu sao? Tiểu mục đồng nhanh chóng rời đi, chỉ chốc lát sau mang theo một quyển sách trở về. Chiến sĩ đại nhân, quyển sách này bên trên, ghi chép chúng ta thánh giả thôn khởi nguyên đến, ngài xem một chút đi, có gì cần tiểu gọi ta. Tiểu mục đồng no y thánh giả thôn, phi thường thần kỳ một cái thôn xóm. Cái này thôn làng đến cùng ở đâu, phương thần cũng không biết. Nhưng là hắn suy đoán, cửa vào hẳn là tại kia một chỗ tinh hà dưới đáy, bằng không mà nói, chính mình QNZ không có khả năng vào đây. Bọn hắn một chút cũng không có hoài nghi thân phận của ta, mà lại dựa theo tiểu mục đồng lời nói, chỉ có bọn hắn thánh giả thôn đi ra chiến sĩ, mới có thể trở về, có thế ta vào đây. Đây là vì sao trong lúc suy tư, phương thần nghĩ đến cái kia thần bí xương tay. Chẳng lẽ phương thần nghĩ đến một cái có thể, cái kia xương tay chủ nhân, khi còn sống là thánh giả thôn chiến sĩ. Cũng chỉ có loại này giải thích, mới hợp lý. Suy tư một lát, phương thần lật ra thư tịch. Đối thánh giả thôn không có chút nào hì hệ ưu do, phương thần không có cảm giác an toàn. Thư tịch tờ thứ nhất, là thánh giả thôn khởi nguyên giới thiệu. Thánh giả thôn đời thứ nhất thôn trưởng. Thiên ngục thánh giả. Xem ra, là dùng tên của hắn mệnh danh. Phương thần no y trong thư tịch ghi chép, thiên ngục thánh giả thực lực cường hoành phi thường, bất quá nhưng không có cụ thể nói. Sau đó, là thánh giả thôn phát triển. Sau nửa canh giờ, phương thần xem hết thư tịch. Thánh giả thôn đời thứ nhất thôn trưởng thiên ngục thánh giả, dẫn đầu con dân của mình, đi tới cái này thế ngoại đảo nguyên, thành lập thánh giả thôn. Một mực đến nay, thánh giả thôn ngăn cách. Nhưng là, nào đó một ngày, thiên ngục thánh giả mang theo đại lượng chiến sĩ, rời đi thánh giả thôn. Về sau, không còn tin tức. Thánh giả thôn theo trước đó đỉnh phong, nhanh chóng rơi xuống. Đến, đã ngã xuống đánh giá thấp. Còn như thánh giả thôn những cái kia cường đại yêu thú, chính là năm đó thiên ngục thánh giả hàng phục yêu thú hậu đại. Thiên ngục thánh giả thực lực mạnh mẽ, hàng phục yêu thú QNZ phi thường cường đại, có thể một mình gánh vác một phương. Nhưng là không cách nào siêu thoát, chú định không cách nào tránh né tuế nguyệt làm hao mòn. Thiên ngục thánh giả rời đi về sau, từ từ những cái kia cường đại yêu thú tử vong. Mà yêu thú hậu đại, lại là một đời lại một đời sống sót. Những này yêu thú mặc dù cường đại, nhưng trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là bảo hộ thánh giả thôn. Từ từ, bọn chúng cùng thánh giả thôn thôn dân, hòa làm một thể, vui vẻ hòa thuận. Thần kỳ thánh giả thôn. Phương thần âm thầm nói, thánh giả thôn khởi nguyên, đối phương thần tới nói, đến không có cái gì lực hấp dẫn. Duy nhất để phương thần hiếu kỳ chính là vị kia thiên ngục thánh giả. Bất quá, khi hắn lật đến một trang cuối cùng thời điểm, sắc mặt biến hóa. Một trang này không có chữ viết, chỉ có một bức họa. Trên bức họa này, có hai đại bóng người, một người trong đó cầm trong tay trường kiếm, nhìn hắn bộ dáng liền có thể biết rõ, người này rất mạnh. Mà đổi thành một người. Đứng tại hắn đối diện, ở phía sau hắn, có đại lượng thôn dân. Nhìn hắn quần áo, hẳn là thánh giả thôn người. Hắn là thiên ngục thánh giả. Phương thần nhận ra trên tấm hình bóng người. Hắn liền là thánh giả thôn cái thế cường giả thiên ngục thánh giả. Cái này cầm kiếm cường giả là ai, tại sao lại cùng thiên ngục thánh giả rằng co? Phương thần vắt hết óc suy tư. Đột nhiên, tiểu lao thử xuất hiện. Lão đại, ngươi nói cái này cầm kiếm cường giả. Có phải hay không là kiếm đế nghe vậy, phương thần mở to hai mắt nhìn. Cầm kiếm cường giả, kiếm đế phương thần trong miệng lẩm bẩm, hai con mắt của hắn bên trong, tràn đầy vẻ kích động. Mặc dù chỉ có một phần vạn có thể, nhưng chúng ta không thể từ bỏ. Tiến vào luyện ngục, chính là vì trong truyền thuyết kiếm đế truyền thừa, không nghĩ tới giới cơ duyên xảo hợp, lại có một tia kiếm đế tin tức.